Bây giờ Lâu Thất đã nói câu như thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không chẳng ai còn dám hỏi chuyện này. Đại tuyển bắt đầu, giọng Trầm Sát vang lên, tiếng nhạc dập dình. Nữ chủ sự đứng ra cung kính hành lễ với Trầm Sát rồi nói: Bẩm đế quân, sau vòng sơ tuyển có 21 người được chọn để vào tuyển đế phi Cửu Tiêu Điện, mời đế quân đích thân tuyển chọn. Cuối cùng sẽ do Trầm Sát đích thân tuyển. Lúc này ngồi bên trái chính là Nạp Lan Đan Nhi, người của Vấn Thiên Sơn. Khi nãy Lâu Thất được Trầm Sát đưa ra, Nạp Lan Đan Nhi đã cắn răng khó chịu. Thế nhưng trước đó đã có người bị Trầm Sát đe dọa nên cô ta không lên tiếng. Lúc này nghe nữ chủ sự lên tiếng, cô ta liền cười nói: Trầm Sát ca ca, nghe nói 21 cô gái đều đã chuẩn bị tài nghệ riêng, thế nhưng chúng ta xem hết biểu diễn của họ, thế phải biết tới khi nào? Như thế cách tuyển chọn này chẳng phải quá mệt mỏi hay sao? Trầm Sát nhìn Lâu Thất, chàng nhìn thấy nụ cười trong mắt của Lâu Thất rồi quay sang nói với Nạp Lan Đan Nhi: Hả? Vậy Nạp Lan cô nương có cao kiến gì sao? Hay là thế này, chia 21 người thành 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người, 7 người cùng tổ sẽ cùng thể hiện tài nghệ. Dù sao thì sảnh cũng lớn, chắc không vấn đề gì. Lâu Thất cảm thấy khá bất ngờ với chủ ý của Nạp Lan Đan Nhi. Chủ ý này không tệ, hoàn toàn có thể thực hiện được. Thế nhưng cô cho rằng được thì người khác lại thấy hơi tùy tiện. Một chủ sự của vùng phá vực đứng dậy nói: Nạp Lan cô nương, sao có thể như thế được? Cần biết rằng mỗi người đẹp biểu diễn tài nghệ khác nhau, cùng biểu diễn chẳng phải sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, như vậy sẽ rất loạn hay sao? Ánh mắt của Nạp Lan Đan Nhi lạnh lùng rồi bay vụt qua, một tia sáng vụt lên, một tiếng rít vụt lên trong gió. Ngay sau đó chủ sự kia bị cây roi của cô quấn lấy kéo lôi đi một đoạn rồi rơi xuống. Tên chủ sự hộc máu mồm, bị trọng thương. Mọi người xôn xao, có người lập tức đứng bật dậy nhìn Nạp Lan Đan Nhi với ánh mắt phẫn nộ. Thế nhưng khi mà Trầm Sát chưa mở miệng thì không ai dám động thủ. Những người khác thì im lặng, họ là khách nên lúc này chỉ đứng quan sát, nếu không đắc tội với bên nào cũng không phải là chuyện hay. Họ làm sao có thể quên Nạp Lan Đan Nhi còn có một tên gọi khác mà không ai dám gọi ra, đó chính là Tiểu La Thích. Nạp Lan Đan Nhi còn nhỏ tuổi, thế nhưng ra tay hết sức lạnh lùng. Cô ta có Vấn Thiên Sơn là chỗ dựa nên tung hoành khắp nơi, không ai dám đối đầu cô ta. Nói đi cũng phải nói lại, chủ sự khi nãy cũng không có ý đối đầu với cô ta, chỉ là thấy chủ ý của cô ta không phù hợp mà thôi. Cứ thế Nạp Lan Đan Nhi đánh người khác bị thương trên địa bàn của người ta. Tiểu La Thích này quả thật danh bất hư truyền, thế nhưng cô ta cũng quá mạnh tay, không nhìn tăng cũng phải nhìn Phật chứ, đế quân của họ vẫn còn ngồi kia cơ mà. Thế nhưng có thể thấy những năm gần đây Vấn Thiên Sơn càng ngày càng lộng hành ngang trời. Trầm Sát ca ca, người xem Đan Nhi ra mặt giúp Trầm Sát ca ca chẳng qua là sự người vất vả thôi, cần phải dành thời gian nghỉ ngơi, vậy mà hắn dám mắng ta. Trầm Sát ca ca, người cũng biết ta từ bé đến cả Đại Liên sư phụ cũng chưa từng mắng một câu, sao có thể để người khác mắng? Việc này mà sư phụ của Đan Nhi biết chẳng phải sẽ rất tức giận hay sao? Sư phụ của cô ta chẳng phải là đại trưởng lão của Vấn Thiên Sơn hay sao? Nhắc tới người này thì làm sao còn có ai dám nói thêm nửa lời. Đại trưởng lão của Vấn Thiên Sơn lại là một người không bao giờ nói chuyện đạo lý. Chỉ cần Nạp Lan Đan Nhi quay về nói có người phá vực mắng cô ta, xem ra phá vực sẽ chẳng mấy chốc bị ông ta phá tan tành. Đúng, không sai. Đại trưởng lão hoàn toàn có khả năng phá tan tành phá vực này. Đây là sự đe dọa trắng trợn. Ta đánh người thì đã làm sao? Ta có sư phụ bảo vệ, có cả Vấn Thiên Sơn đứng đằng sau đấy. Nhìn bộ dáng đắc ý của Nạp Lan Đan Nhi, Trầm Sát nắm chặt tay, khi đang định ra tay thì một bàn tay nhỏ bé ngăn lại. Lâu Thất không nhìn chàng, chỉ quay sang nói với Nạp Lan Đan Nhi đang dương dương tự đắc. Nạp Lan cô nương còn nhỏ tuổi, gặp chút oan ức quay về mách trưởng bối là điều có thể hiểu được. Lúc ta còn nhỏ cũng như vậy, rất ngang ngược, nếu trưởng bối không ra tay thì sẽ khóc thút thít cả ngày. Lâu Thất, cô nói ai nhỏ tuổi, ai cần trưởng bối bênh vực? Nạp Lan Đan Nhi vênh mặt nói. Lâu Thất nháy mắt hỏi. Không phải vậy sao? Vị chủ sự kia đã bị trọng thương rồi, Nạp Lan cô nương còn định mời đại trưởng lão của Vấn Thiên Sơn tới đâm thêm một dao hay sao? Câu nói này quả thật có lý, một số người ở dưới không nhịn được cười, nhưng lập tức cảm thấy không phù hợp nên đưa tay che miệng lại. Đúng, tôi muốn nói nhưng điều này mà Nạp Lan cô nương đã bực tức rồi hay sao? Hay là định lấy cây roi ra đánh tôi? Lại đâu, Nạp Lan cô nương, chỉ cần cô vui, Lâu Thất thành trò tiêu khiển cho cô cũng được. Lâu Thất tiếp tục nói mà không hề sợ hãi. Lúc này nếu quả thật Nạp Lan Đan Nhi đánh cô ấy thì quả thật là đã thừa nhận những lời nói của cô. Nạp Lan Đan Nhi mặc dù có biệt danh Tiểu La Thích, thế nhưng trước mặt mọi người ít ra cũng không để người khác nói khó nghe. Lấy người con gái mà Trầm Sát thích làm trò tiêu khiển, cô đâu có cái gan ấy. Dù sao thì Trầm Sát cũng là người mà sư tỷ của cô thích, cô không dám thách thức anh ta tới cùng. Nạp Lan Đan Nhi hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Người chủ sự kia có phải người của chàng không? Lâu Thất khẽ hỏi, câu nói này có nghĩa là người đó có thực sự trung thành hay không? Người phá vực bây giờ nhiều kẻ ngả nghiêng, chỉ cần thời cơ tới sẽ phải xử lý ngay. Trầm Sát hiểu ý của cô, vì thế trả lời, không phải. Vậy thì tốt, nhân thời cơ này xử lý ngay, nhưng chẳng hãy nắm bắt cơ hội. Trong ánh mắt của Lâu Thất hiện ra một ngầm ý, bộ dạng này khiến Trầm Sát vô cùng thích thú. Trầm Sát ca ca, đề xuất của Đan Nhi trước đó thế nào? Nạp Lan Đan Nhi không muốn Trầm Sát và Lâu Thất nhỏ to với nhau, lập tức cao giọng. Chuyện ảnh hưởng lẫn nhau có thể xử lý được, có người vẽ, có người viết thư pháp, có người thổi sáo, sẽ chung một tổ. Như thế không ai ảnh hưởng tới ai. Bây giờ thì chẳng còn ai dám lên tiếng nữa. Trầm Sát nghe ý kiến của cô ta, hạ lệnh chia 21 mỹ nữ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người cùng nhau biểu diễn. Tin tức này được truyền tới các mỹ nhân, khiến họ loạn cả lên. Sao có thể như thế được? Là chủ ý của Nạp Lan cô nương, đế quân cũng đã đồng ý. Nếu ai có ý kiến thì đích thân tới gặp đế quân. Nữ chủ sự cũng cảm thấy khó xử, thế nhưng cũng không thể để những mỹ nhân này tranh cãi lộn xộn. Xin chủ sự hãy chia nhóm. Bắc Phù Dung lại nói với vẻ điềm tĩnh. Chuyện này vốn chẳng có vấn đề gì. Với cô ấy, đông tây ở sau lưng cô mới là điều khiến Trầm Sát phải cân nhắc. Biểu diễn gì thì cũng chỉ là một màn đánh cược, xem có thể khiến anh ta động lòng hay không. Còn biểu diễn của cô thì một người hay vài người cùng diễn cũng chẳng sao. Sau 3 lần biểu diễn, kết quả nhanh chóng được đưa ra. Vì các mỹ nhân chưa có chuẩn bị cho hình thức biểu diễn này nên ít nhất có một nửa số mỹ nhân bị ảnh hưởng. Trầm Sát khá dễ dàng trong việc lựa chọn, người nào chỉ có một sai sót liền bị loại bỏ. 3 phòng biểu diễn xong còn lại 12 người. 12 mỹ nhân này đều là những người tài sắc vẹn toàn, có hiểu biết và khả năng ứng phó. Đại công chúa Bắc Thương là một trong số đó, còn có thiên kim tiểu thư của Đông Thanh, thiên kim tiểu thư của trại chủ Thanh Sơn Trại. Đừng xem thường trại chủ của Thanh Sơn Trại. Trước đây ông ta từng là một đại tướng của Đông Thanh, sau này bị hãm hại trong triều đình, tức giận nên đem theo binh lính chiếm vùng Hoa Nguyên phá vực Xương Vương. Trong tay ông ta không phải là đám ô hợp mà thực sự là những binh hùng tướng mạnh. Đế quân, hay là chọn Lục Phi? Ưng đứng phía sau ghé tai nói với Trầm Sát. Trầm Sát không thể chọn toàn bộ 12 mỹ nhân này, thế nhưng một nửa, 6 nàng phi chính là những điều họ muốn. Ưng vừa nói xong câu này thì bắt gặp ánh mắt của Lâu Thất. Không hiểu sao anh ta cảm thấy ánh mắt này khiến mình ớn lạnh, cảm giác có gì đó không ổn. Sau đó Ưng mới biết, bởi vì người đàn ông của cô phải thu nạp tới 6 nàng phi là điều cô rất tức giận. Hậu quả của việc này Ưng sẽ được biết trong một ngày nào đó. Trầm Sát không để ý tới, một tay đang bị Lâu Thất nắm chặt, một tay giơ lên ra hiệu lệnh, khiến 12 mỹ nữ đang đứng đợi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đế quân ta vẫn còn 2 thử thách. 2 thử thách nữa? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Nạp Lan Đan Nhi lên tiếng. Được, Trầm Sát ca ca không phải là người có thể tùy tiện chọn người hầu hạ. Những thử thách đó cũng hợp lý. Trầm Sát ca ca, còn có thử thách nào nữa? Trầm Sát không nhìn cô ta, ánh mắt hướng về phía 12 mỹ nhân, nói. Đế quân ta không thích những người yếu đuối, những người có võ nghệ thì ở lại, còn lại lui ra phía sau. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều thấy bất ngờ. Đây là tuyển phi hay là tuyển tướng quân? Đế phi của Cửu Tiêu Điện chỉ cần biết võ thôi sao? Trầm Sát này quả thật khác người thường. Thế nhưng đây là đế phi dành cho Trầm Sát, anh ta muốn chọn như thế nào thì là quyền của anh ta. Anh ta thích người có võ nghệ, không ai có quyền có ý kiến. Thiên hạ thượng võ, nữ nhân có võ công chẳng phải hiếm. Ngay đến đại công chúa của Bắc Thương thì võ nghệ cũng đã không tầm thường, lại còn có con gái của nguyên đại tướng quân của Thanh Sơn Trại, hổ phụ vô khuyển nữ, võ công của cô ta chắc chắn cũng không phải hạng xoàng. Quyết định này khiến anh loại được 5 người, chỉ còn lại 7 người. Lâu Thất nhìn qua một lượt, xem ra thế giới này quả nhiều tài nhân, hơn một nửa những người được chọn ra đều biết võ công. Tướng mạo, tài nghệ, trí tuệ, võ công đều đủ, họ lại có gia thế không tầm thường, Trầm Sát không lấy họ thì quả là lãng phí, quả thật là lãng phí. Cách tuyển phi của Trầm Sát khiến những người trong phá vực đều tán thành. Đế phi biết võ công thì tốt hơn là không biết gì. Dù gì với khí chất của đế quân, chẳng phải sợ bị nữ nhân qua mặt. Thậm chí ngay cả vị chủ sự cũng lên tiếng đùa. Sau này mấy vị đế phi mà bất hòa, rồi đánh nhau thì chẳng phải đế quân sẽ phiền lòng rồi hay sao? Cũng không biết võ công của vị nào tài giỏi nhất. Ta thấy không phải đại công chúa của Bắc Thương thì cũng sẽ là cô nương đến từ Thanh Sơn Trại. Hai cô gái này có 2 thân thế không tệ, chắc chắn chiếm 2 vị trí trong tứ phi. Bắc Phủ Dung đứng ở giữa, giống như một con chim phượng hoàng cao quý. Cô nhìn Tần Vũ Tâm ở bên cạnh. Đã tới đây thì ai cũng là đối thủ của mình, trong lòng đều hiểu rõ điều này. Tần Vũ Tâm vốn là thiên kim tiểu thư đến từ Đông Thanh, từ nhỏ thường ra vào hoàng cung, vì thế rất hiểu về mặt lễ nghi. Hơn nữa, Tần Vũ Tâm rất đẹp, khiến người khác luôn phải chú ý, theo đuổi. Bác Phủ Dung thì có một vẻ đẹp quý phái hoàng thất, hai người có sự tương đồng trong đó. Cả hai người đều toát ra vẻ kiêu sa hơn người. Những người đàn ông mạnh mẽ đều thích chinh phục những người như thế này. Những cô khác dù không nổi bật như hai người họ, thế nhưng họ cũng có ưu thế riêng của mình, hoặc xinh đẹp, yêu kiều, hoặc tài giỏi hơn nữa. Hơn nữa, tất cả đều biết võ nghệ. Dường như loại bỏ ai cũng là điều đáng tiếc. Ưng và Nguyệt nhìn nhau, mặc dù khó loại bỏ, nhưng cũng không thể tuyển chọn cả bảy người. Thế lúc đó còn có hai người rất có khả năng sẽ vào nhị trùng điện. Tuyết thì cắn môi, cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô giúp người đàn ông mình yêu thương sắp xếp việc tuyển phi. Thế như bây giờ cô không biết phải lựa chọn ai trong những mỹ nhân này. Quả thực là một điều không dễ dàng. Cô quay sang nhìn Lâu Thất bên cạnh trầm sát, phát hiện cô đang bưng một đĩa hoa quả, tay cầm đĩa, ăn một cách vui vẻ, dường như chẳng quan tâm tới những gì trước mắt. Đáng ghét hơn nữa là cô xả cả người mình vào người của Trầm Sát. Trầm Sát một tay ôm lấy cô, từ phía này có thể nhìn thấy bàn tay anh ta đang nắm lấy eo cô ta. Hai người này đã thân mật đến mức như thế, Tuyết cảm thấy như sắp hộc máu mồm. Khác với cái ghen của Tuyết Vệ, Thái tử Đông Thời Ngọc nhìn thấy cảnh này lại có tâm sự. Lâu Thất rõ ràng thân phận là thị nữ, nhưng dung mạo cũng không kém, lại có bản lĩnh thuần phục Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương. Xem ra bây giờ rõ ràng cô ta đang được Trầm Sát rất sủng ái. Những người vào nhị trùng điện chẳng phải sẽ là đối thủ của cô ta hay sao? Điện hạ, cô nương đó vẫn còn là trinh nữ. Một thị nữ đứng sau dường như đoán được suy nghĩ của anh ta, nên đột nhiên bước tới, nói nhỏ vào tai. Đông Thời Ngọc giật mình, anh ta tới phá vực không thể đem theo người không có bản lĩnh. Ngay cả thị nữ cũng có bản lĩnh khác thường. Cô thị nữ này trước đây thường ở trong cung mẫu hậu, là người không hề kém cỏi. Thế nhưng ở bên cạnh Trầm Sát lại được sủng ái như thế, liệu còn là trinh nữ hay không? Đó là vì điều gì? Điện hạ, Đông Thanh chúng ta cần người như Lâu cô nương. Thị nữ kia nói nhỏ. Đông Thời Ngọc sờ cằm, ánh mắt trầm tư. Vùng Đông Thanh của họ đất rộng, sản vật nhiều, trong đó có một thứ mà các quốc gia khác ghen tị, đó chính là Đông Thanh có nhiều linh thú. Linh thú chính là những loại giống như Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, mạnh mẽ, quý hiếm. Thế nhưng nói ra cũng lạ, rõ ràng là quốc gia có nhiều người thuần phục thú hoang, thế nhưng người thực sự có khả năng lại rất ít, cho dù là có đi chăng nữa thì bản lĩnh cũng kém hơn Lâu Thất rất nhiều. Đồng Thanh chưa tìm được một người có khả năng thuần phục Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương thì Lâu Thất đã làm được điều đó. Tùy cơ hành sự, Đông Thời Ngọc nói lạnh lùng bốn chữ. Xem ra bây giờ khó có thể hành động, Trầm Sát không thể nào giao người ra được. Lúc đó tại một góc tối phía xa còn có một đôi mắt đang dõi theo Lâu Thất. Các vị đều biết tình trạng của phá vực chúng tôi. Trầm Sát lên tiếng, giọng nói quả quyết, rõ ràng. Đế quân ta có thể nói với quý vị một cách quang minh chính đại rằng sau này đế quân ta sẽ thu phục hoang nguyên của phá vực. Thành phá vực, cửu tiêu điện có anh ta sẽ không để cho lãnh địa của mình tồn tại những kẻ thù. San phẳng vùng hoang nguyên của phá vực chính là chuyện duy nhất mà anh ta sẽ làm sau này. Phá vực, duy cửu tiêu vi tôn. Câu nói này quả thực bá đạo. Điều đó cũng khiến những người từ Đông Thanh, Bắc Thương cảm thấy sợ hãi. Trước mặt họ mà Trầm Sát không hề che giấu ý định thảo phạt. Người như thế này quả thực đáng sợ. Trầm Sát dìu người đứng bên cạnh dậy, tiếp tục nói. Chinh chiến không cần những kẻ vô dụng, vì thế thân làm phi tử của bồn đế quân không phải là hưởng thụ cẩm y ngọc thực trong nhất trùng điện, tam trùng điện, mà sẽ cùng đế quân ta chinh phạt muôn nơi, lấy công lao để báo đáp vị thế phi tử. Tất cả mọi người xôn xao. Như vậy là có ý gì? Lâu Thất lúc này đã ăn hết đĩa hoa quả, đứng bên cạnh giải thích cho mọi người. Ý của đế quân đó là bây giờ chưa phong phi tần, nếu thực sự có người muốn làm đế phi, vậy trước tiên phải cùng đế quân chinh phạt. Trong quá trình chinh phạt, ai đạt được nhiều công lao sẽ trở thành đế phi. Công lao như thế nào mới được tính? Ngay cả Ưng cũng không hiểu, không biết đây là chủ ý của ai. Lâu Thất nhìn anh ta. Chỗ có thể lập công không hề ít, ví dụ cứu được đế quân hoặc cứu được 10 người trong quá trình xuất trận, phá được phòng ngự của kẻ địch, giết tướng lĩnh địch hoặc lấy được những thứ mà đế quân cần. Có nghĩa là những mỹ nhân này sẽ vào sinh ra tử cùng đế quân sao? Tiểu công chúa Bắc Thực Dược của Bắc Thương lên tiếng. Nếu không, sao lại để lại những người biết võ công? Đúng rồi, những người võ công tầm thường nên suy nghĩ lại đi. Cần biết trên chiến trường, đau thương không có mắt. Nếu khuôn mặt như hoa như ngọc của các cô bị rạch vài đường thì sẽ không dễ coi đâu. Lâu Thất nói một cách thích thú. Vừa nói xong, có hai cô gái tỏ vẻ sợ hãi. Mặc dù có võ, nhưng thân thủ của họ như thế, sao có thể ra chiến trường giết người được? Hơn nữa, vùng hoang nguyên của phá vực lớn như vậy, bình định vùng này không biết sẽ phải chinh phạt bao phen. Ai biết được sẽ phải vào sinh ra tử bao nhiêu trận. Nếu không lập được công lao thì sao? Một trong số các mỹ nhân hỏi. Trầm Sát lạnh lùng. Đế quân không cần phế nhân. Tuyệt tình, quá tuyệt tình. Lâu Thất suýt chút nữa thì phun ra, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Mặc dù đây là kế hoạch của họ, chỉ cần có chiến công, nhưng đâu cần phải nói những câu tuyệt tình như vậy. Người ta là mỹ nhân cùng anh chinh phạt bốn phương, kết quả lại bị coi là phế nhân chỉ vì chưa lập được công lao gì. Nói như thế, lúc này ai chẳng muốn rút lui. Nếu chinh phạt bốn phương, chưa nói tới thời gian kéo dài bao lâu, mà chỉ cần tính là 2 năm chinh chiến triền miên, rồi sau đó lại bị coi là phế nhân, không được làm đế phi. Tới lúc đó không chừng bản thân còn bị thương, làn da thô ráp, không chừng còn chết trận. Lúc này thì tính toán như thế nào cũng không lại. Ngay cả bác Phù Dung và Tần Vũ Tâm cũng có bộ dạng khó coi. Điều kiện tuyển chọn này của Trầm Sát chẳng khác nào là một sự sỉ nhục với họ. Trầm Sát nếu biết suy nghĩ trong lòng họ thì chỉ cần nói một câu là đủ. Đâu cần phải nghĩ ra cách này. Với thân phận của anh, chỉ cần nói một câu hủy bỏ là xong, mặc kệ họ phục hay không, nếu không phục thì tới nghênh chiến. Cách này rõ ràng là do Lâu Thất nghĩ ra. Đế quân ta không ép, tất cả là tự nguyện. Trầm Sát tiếp tục lạnh lùng nói. Đế quân, tiểu nữ võ thuật chưa tinh thông, xin đế quân cho tiểu nữ rút lui. Một mỹ nữ quỳ xuống trước đế quân nói. Trầm Sát không hề có vẻ tức giận, chỉ lạnh lùng nói một chữ. Được. Mỹ nhân đó thở phào nhẹ nhõm, lập tức lui xuống. Sau đó có 3 mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, không cầm lòng nhưng cũng đành rút lui. Họ đều muốn nắm lấy cơ hội này, thế nhưng đi chinh chiến rồi lập công, ai biết chẳng lập được công lao gì. Tới lúc đó biết phải làm sao. Còn một người đã 18 tuổi, tự thấy mình không có khả năng. Nhìn người đàn ông cao lớn, khí thế ngút trời, họ chỉ biết cắn răng mà từ bỏ. Vốn đã đi được vào tới bước này, phải từ bỏ thì quả thật là điều đáng tiếc. Cảm giác chỉ thiếu một bước nữa là người đàn ông này sẽ là của họ. Họ sẽ trở thành đế phi của vùng phá vực rồi. Thế nhưng một bước ấy quá xa vời, họ không vượt qua được. Những mỹ nữ nhìn Lâu Thất bên cạnh Trầm Sát mà lòng đầy đố kỵ. Đế quân, chúng tôi không phục, không phục. Một mỹ nhân lên tiếng rồi quỳ trước mặt Trầm Sát, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâu Thất. Rốt cuộc cô là ai? Nếu cô là thị nữ của đế quân thì sao có thể tùy ý hỗn xược như thế? Làm sao có thể làm gương cho những thị nữ khác của Tam Điện? Lâu Thất gật gật đầu. Đúng thế, mỹ nhân này hỏi đúng, đây đâu phải là những điều thị nữ có thể làm. Vậy thì cô ấy là thị cơ? Vừa nghĩ tới đây, Tuyết Vệ lên tiếng như để giải vây. Lâu cô nương có thể coi như là thị cơ của đế quân. Thị cái con mẹ nhà ngươi. Lâu Thất không thèm đoái hoài. Thị cơ là cái gì? Nếu nói đế quân chỉ coi như tiểu thiếp, thế thì thị cơ chẳng là cái thá gì hết. Lâu Thất cô sao có thể thành trò chơi của đàn ông? Nói ra những kẻ từng bại trong tay cô chẳng phải sẽ cười rụng răng hay sao? Mặt cô trắng bệch nhìn Tuyết Vệ. Tuyết Vệ đại nhân nói sai rồi, Lâu Thất tôi không phải là thị cơ, tuyệt đối không phải là thị cơ của đế quân. Tuyết Vệ cắn răng nhìn cô. Bình thường cô chỉ gây chuyện, bây giờ cô hãy biết thân phận, nếu không cô đang gây khó dễ cho chủ nhân đó. Người của bổn đế quân không cần phải thu mình. Trầm Sát nói. Lâu Thất cũng phải tuân thủ điều kiện khi nãy. Sau này cô ấy sẽ không rời ta nửa bước, cùng đế quân ta chinh phạt bốn phương, chỉ cho phép chảy máu, không cho phép rơi lệ. Đợi khi cô ấy lập được công, sẽ phong cô ấy làm phi, bất kể thân phận. Sặc, sặc, sặc. Lâu Thất suýt nghẹn bởi miếng hoa quả. Cái đó không đúng, không phải như thế. Đoạn này không có trong kế hoạch của họ. Đã nói rồi, chỉ cần đuổi được đám mỹ nhân kia đi, chỉ cần họ rút lui. Chứ cô đâu có tham gia vào chuyện này. Cùng anh chinh chiến, coi anh là người đàn ông của mình là chuyện khác. Thế nhưng bây giờ, lại nói ra giữa trước bản dân thiên hạ, lại còn nói sẽ không rời anh nửa bước, chỉ được đổ máu, không được rơi lệ. Thế thì cô đâu có cần. Hồ ly, xảo trá, ích kỷ, bá đạo quá. Cô trừng mắt nhìn Trầm Sát, trong lòng chỉ muốn chửi rủa. Điều này có nghĩa là như thế nào với cô? Điều đó có nghĩa là cả thiên hạ này biết sự tồn tại của cô, biết được thân phận của cô. Thiên hạ này sẽ coi cô là người đàn bà của Trầm Sát. Nếu họ muốn loại bỏ Trầm Sát thì cô cũng sẽ bị liên lụy. Nhìn thấy cô như nhìn thấy Trầm Sát. Còn nữa, những người đàn bà thích anh sẽ trở thành kẻ thù của cô. Bây giờ cô đúng là đang rơi vào nghịch cảnh. Bây giờ có thể nói cô đang ở chỗ cao nhất, hứng chịu nhiều phong ba nhất. Chết tiệt, đừng có đùa kiểu này chứ. Cô chưa từng đồng ý điều này, chưa từng nha. Còn nữa, cho dù sau này ở cùng anh ta, mỗi lần lập công, mọi người đều sẽ nói. Úi chà, chẳng qua là vì muốn được lập phi. Chết tiệt, khốn nạn, chẳng phải muốn cho người khác thấy cô muốn lấy anh ta sao? Lâu Thất nhếch mép nhìn Trầm Sát. Chủ nhân, có thể rút lại mấy lời khi nãy không? Một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô lập tức che miệng. Ánh mắt ấy muốn cô hiểu rằng anh không chấp nhận một sự phản kháng nào. Cô phải coi anh là ông trời. Ông trời nào? Xem cô kéo ông trời đó xuống mà đập cho một trận ngay bây giờ. Lời của Trầm Sát cũng đã khiến những mỹ nhân kia im miệng. Nếu Lâu Thất tự nguyện tuân thủ quy tắc thì họ còn gì để mà nói. Ban đầu họ cũng có cơ hội, chỉ cần họ tự nguyện. Thân phận của Lâu Thất vốn không thể làm đế phi, thế nhưng bây giờ có quy tắc này, cô sẽ có cơ hội. Nếu cô thực sự lập công, vậy thì Trầm Sát sẽ phong cô làm phi. Quân vô hí ngôn, nếu cô thực sự lập được công thì tin rằng người ở phá vực cũng sẽ thần phục, không thể phản đối được. Chỉ trừ có Vấn Thiên Sơn. Trầm Sát tùy ý phong phi thì người ở Vấn Thiên Sơn chắc không có ý kiến. Thế nhưng nếu Trầm Sát vốn lạnh lùng lại sủng ái một người đàn bà thì người ở Vấn Thiên Sơn làm sao có thể ngồi yên được? Đừng nói người của Vấn Thiên Sơn, ngay cả vị sư tỷ của Trầm Sát kia cũng không thể ngồi yên. Tại một góc, một người cười nói, vốn định suy nghĩ đối phó với cô ta như thế nào, bây giờ xem ra chưa phải làm gì thì kẻ thù của cô ta đã nhiều rồi, chẳng cần họ phải ra tay. Ánh mắt người này nhìn Lâu Thất như nhìn một người đã chết. Lâu Thất đột nhiên cảm nhận được điều gì đó bèn nhìn qua. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được ánh mắt khác lạ đó. Là ai? Xem ra tại Cửu Tiêu Điện này, tại phá vực này, quả thật tồn tại một mớ hỗn độn. Cô cảm thấy có chuyện gì đó đang tới. Chẳng lẽ cô không thể sống những ngày tháng yên ổn hay sao? Không thể để cho cô sống đơn giản qua ngày hay sao? Trầm Sát ôm chặt eo cô, hoàn toàn không màng tới những ai oán của cô. Là người của bổn đế quân, đương nhiên phải sánh vai cùng đế quân. Nhưng... Không có nhưng gì hết. Trầm Sát quay sang nhìn hai mỹ nhân tại sảnh, chỉ còn lại hai người đó là đại công chúa Bắc Thương và Tần Vũ Tâm đến từ Thanh Sơn Trại. Hai vị muốn thử hay sao? Trầm Sát có chút ngạc nhiên. Anh vốn cho rằng chỉ ra chiêu trò đó là họ sẽ từ bỏ, thế nhưng hai người này lại không. Thế nhưng nếu hai nàng nghĩ rằng làm thế có thể cảm động anh ta thì đã nhầm. Trầm Sát chỉ cảm thấy chán nản và thể hiện rõ sự chán nản ấy ra ngoài, khiến hai nàng mỹ nhân bị tổn thương. Tần Vũ Tâm cắn môi nói, đế quân, tiểu nữ không thể tự quyết định được chuyện này, có thể để tiểu nữ quay lại thương lượng với cha rồi quyết định không? Đại công chúa Bắc Thương cũng có ý này sao? Hồi bẩm đế quân, Phù Dung cần thương lượng với Hoàn Muội. Bắc Phù Dung nói. Trầm Sát đáp, được, vậy cho hai người thời gian hai ngày. Tạ đế quân. Hai người lùi xuống. Nạp Lan Đan Nhi nhìn Lâu Thất đột nhiên hỏi, Trầm Sát ca ca, nghe nói Lâu cô nương đã thuần phục được một con Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương. Sư tỷ của ta luôn muốn được nhìn thấy Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, có thể cho ta đem Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương về Vấn Thiên Sơn cho sư tỷ xem không? Trầm Sát ca ca đừng có lo, hai tháng sau sư tỷ của ta sẽ hạ sơn, khi đó sư tỷ sẽ tự động đem Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương quay lại Cửu Tiêu Điện. Thành nữ của Vấn Thiên Sơn muốn mượn Ưng Vương hai tháng, yêu cầu này quả thật không thể từ chối được. Trầm Sát tạm thời còn chưa cần tới con chim ưng đó nên gật đầu. Được. Nạp Lan Đan Nhi vui mừng trong lòng, đang định nói cảm ơn thì Nguyệt Vệ lên tiếng. Nạp Lan cô nương muốn đem Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương về Vấn Thiên Sơn là điều có thể. Thế nhưng Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương vô cùng hung hãn, nếu như làm Nạp Lan cô nương bị thương thì không ổn. Đây quả thực là một vấn đề. Lâu Thất đột nhiên có dự cảm không tốt, nhưng cô chưa kịp nói thì Nạp Lan Đan Nhi đã nói thêm. Chuyện này thì đâu có khó gì, chẳng phải Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương do Lâu Thất cô nương thuần phục hay sao? Vậy thì Lâu Thất cô nương đi cùng, đưa Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương tới Vấn Thiên Sơn luôn. Nói xong, ánh mắt cô ta lóe lên một suy nghĩ. Lâu Thất đột ngột chau mày, đang định từ chối thì Nạp Lan Đan Nhi nói, bây giờ Lâu Thất cô nương vẫn chỉ là thị nữ của Trầm Sát ca ca, trừ phi Trầm Sát ca ca muốn đối xử với cô ấy như một đế phi. Mặc dù luôn miệng gọi Trầm Sát ca ca, thế nhưng sự kiêu ngạo từ Vấn Thiên Sơn đó khiến người khác có cảm giác bị ép buộc, ngay cả đối với Trầm Sát cũng như vậy. Nhìn xung quanh, mọi người đều im lặng, xem ra họ đều quen với việc thần phục Vấn Thiên Sơn. Ngay cả đến Nguyệt Vệ và Ưng Vệ cũng đã quen điều này, chỉ là hơi lo lắng nhìn cô. Lâu Thất cảm thấy không thoải mái. Một khi không thoải mái, cô sẽ không nghĩ được nhiều là nên hay không nên. Cô khẽ nhìn Nạp Lan Đan Nhi, chống cằm nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Nạp Lan cô nương, tôi có vài điều không hiểu, có thể hỏi không? Cô cứ hỏi. Nạp Lan Đan Nhi trả lời. Phá vực là do chủ nhân của chúng tôi chiếm được hay do người của Vấn Thiên Sơn giành được? Đương nhiên là do Trầm Sát ca ca giành được. Tôi là thị nữ của chủ nhân hay thị nữ của Vấn Thiên Sơn? Đương nhiên là thị nữ của Trầm Sát ca ca rồi. Vậy xin hỏi Nạp Lan cô nương, cô là khách hay là chủ nhân của cái Cửu Tiêu Điện này? Ngay từ câu hỏi đầu tiên đã có sự sắc sảo khiến mọi người lặng thinh. Giọng nói của hai người rõ ràng. Tới lúc này, giọng của Nạp Lan Đan Nhi đã có phần trùng xuống một cách lạnh lùng. Đương nhiên là khách. Cô ta đang suy nghĩ xem Lâu Thất sẽ hỏi gì tiếp theo. Nếu cô ta có gì bất kính về Vấn Thiên Sơn thì cô sẽ đánh chết ngay lập tức, xem Trầm Sát có dám ngăn cản hay không. Thế nhưng cô ta chưa kịp đợi có cơ hội để bắt lỗi thì Lâu Thất đã lên tiếng giận dữ. Nếu phá vực là đất của chủ nhân, còn cô là khách, tôi là thị nữ của chủ nhân, vậy thì chủ nhân sẽ đối xử với tôi như thế nào? Cô dừng lại trong giây lát rồi nhìn Nạp Lan Đan Nhi với giọng rất kiêu ngạo. Làm chuyện thừa thãi. làm chuyện thừa thãi. Tất cả mọi người đều giật mình. Cái cô Lâu Thất này lấy đâu ra dũng khí? Ai cho cô ta cái gan này? Sao cô ta dám nói những lời này với người của Vấn Thiên Sơn? Người này còn là đệ tử của đại trưởng lão phi biệt danh Tiểu La Thích cơ mà. Sao Lâu Thất dám? Ngay cả ông trời đến đây thì cô cũng dám. Nạp Lan Đan Nhi tức đến sôi người. Từ trước tới nay chưa ai dám nói như vậy với cô ta. Lâu Thất, cô có bản lĩnh nói lại một lần nữa xem sao. Nếu cô nương nhỏ tuổi mà tính giác kém như vậy thì tôi có thể nói lại một lần nữa. Lâu Thất đứng dậy. Cô cao hơn những người con gái khác một chút. Cô đứng dậy nói với vẻ cúi nhìn. Một tay cô đặt vào vai Trầm Sát, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Đan Nhi. Tôi nói, trong chuyện của Cửu Tiêu Điện này, đừng làm chuyện thừa thãi. Cho dù biết cô đắc tội với Vấn Thiên Sơn, cũng có nghĩa là Trầm Sát đắc tội với Vấn Thiên Sơn. Dù là Trầm Sát lúc này còn chưa đủ thực lực để đấu với Vấn Thiên Sơn thì cũng có sao. Đối với kẻ chạm tới giới hạn của cô thì cô không hề quan tâm, không nghĩ tới hậu quả, cứ phải ra tay trước rồi tính. Đây cũng chính là cô, đây chính là Lâu Thất từng bị người ta mắng là điên rồ. Điểm này thì dù là vì Trầm Sát, cô cũng không đổi. Cùng lắm thì khi người của Vấn Thiên Sơn tới, cô sẽ cùng anh chống lại, cùng chết. Cô chết đi! Nạp Lan Đan Nhi vung tay, sợi roi với đầy nộ khí vươn tới chỗ Lâu Thất. Trong khoảnh khắc đó, Lâu Thất nhìn thấy sắc mặt kênh kiệu của Nạp Lan Đan Nhi. Cô hiểu rằng Nạp Lan Đan Nhi cũng luôn chờ đợi cơ hội này để ra tay. Mặc dù không ngờ tới cô nói như vậy, thế nhưng kết cục này là điều cô muốn. Kể từ trận đánh ở trong ngục đó, Nạp Lan Đan Nhi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Cô ta muốn giết Lâu Thất. Thế nhưng điều đó thì sao chứ? Cô đâu có sợ. Nạp Lan Đan Nhi muốn giết cô, lẽ nào cô không muốn giết Nạp Lan Đan Nhi? Chỉ là lúc này cô không có cơ hội. Khi sợi dây vụt tới gần mặt của Lâu Thất thì Trầm Sát ra tay, nắm chặt lấy sợi dây và giật mạnh. Nội lực của Nạp Lan Đan Nhi kém xa Trầm Sát, vì thế khi bị giật mạnh, cây roi rơi ra khỏi tay của cô ta. Sợi roi này nếu người thường cầm vào sẽ bị thương, chất độc trên các gai ở sợi roi sẽ đi vào mạch máu và phát độc dẫn tới cái chết. Vì thế khi Trầm Sát tóm lấy sợi dây đó, mọi người đều xôn xao. Sắc mặt của Nạp Lan Đan Nhi trắng bệch. Tuyết Vệ lập tức lao tới nhưng đã bị Nguyệt và Ưng ngăn lại. Chủ nhân! Lâu Thất cũng không ngờ Trầm Sát sẽ tóm lấy sợi dây roi Kim Lôi Yên như vậy. Mặc dù cô hiểu ra rất nhanh, trên người anh trúng độc phương còn có cổ độc, có thể nói chẳng chất độc nào có thể xâm nhập. Thế nhưng uy lực của Kim Lôi Yên cũng không phải ai có thể chịu được. Chẳng lẽ anh không do dự chút nào sao? Cô nhìn vào chiếc Kim Lôi Yên trên tay của anh, có giọt máu đang chảy ra thành dòng. Trầm Sát ca ca! Nạp Lan Đan Nhi hoàn toàn không biết việc Trầm Sát bách độc bất khả xâm nhập, chỉ thấy anh chảy máu nên sắc mặt thay đổi. Trầm Sát mà xảy ra chuyện gì thì sư tỷ của cô sẽ không thể bỏ qua cho cô. Cây Kim Lôi Yên này đã hai lần hướng về mặt của Lâu Thất. Dường như hoàn toàn không có cảm giác đau, Trầm Sát vẫn lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nói với Nạp Lan Đan Nhi. Đế quân ta không cho phép điều này xảy ra. Mọi người không hiểu điều này có nghĩa gì. Lâu Thất thì tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thấy Trầm Sát dùng tay còn lại nắm chặt Kim Lôi Yên, giơ lên trước mặt mọi người, rồi dùng sức bóc vụn hai đoạn Kim Lôi Yên thành bụi, bay vào không trung. Kim Lôi Yên bị biến thành ba đoạn, một đoạn tay cầm, một đoạn giữa và một đoạn đuôi, rơi trên mặt đất. Kim Lôi Yên uy danh hiển hách khiến người ta kinh hãi, giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tất cả xung quanh đều yên lặng. Một cơn gió lạnh thoảng qua. Nạp Lan Đan Nhi nhìn chân chân. Kim Lôi Yên của ta! Nạp Lan Đan Nhi vẫn không dám tin khi nhìn thấy ba đoạn bị rơi trên mặt đất. Toàn thân cô ta run rẩy, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt rơi. Cô ta đột nhiên ngẩng mặt nhìn Trầm Sát. Trầm Sát ca ca, sao huynh dám hủy hoại Kim Lôi Yên của ta? Hủy thì hủy thôi, Trầm Sát lạnh lùng nói. Cô nên cảm thấy may mắn vì chưa chạm vào mặt của Lâu Thất, nếu không đế quân ta không chỉ hủy một mình cái Kim Lôi Yên đó đâu. Giọng nói của anh khiến Nạp Lan Đan Nhi nước mắt giàn giụa. Được, huynh bảo vệ cô ta như vậy, có bản lĩnh thì cứ bảo vệ đi. Nạp Lan Đan Nhi phẩy tay bay vút đi, thủ hạ đi cùng nhặt ba đoạn đất của Kim Lôi Yên, chừng mắt nhìn Lâu Thất. Cô hãy đợi đấy, Vấn Thiên Sơn sẽ lấy mạng của cô. Nói xong người này vút đi cùng Nạp Lan Đan Nhi. Ha ha, uy hiếp ta ư? Lâu Thất đột nhiên cười. Nếu đã muốn mạng của ta, vậy thì thiệt cho ta quá, chi bằng để lại một cái mạng đã. Vừa nói xong, cô búng tay một cái, Nạp Lan Đan Nhi đang bay trên không đột nhiên kêu lên một tiếng, cả cơ thể rơi xuống. Lúc rơi xuống, cô ta cũng kêu thất thanh vài tiếng. Cô nương! Vài người thị nữ chưa kịp tới thì có một bóng người lao nhanh tới, đỡ lấy cơ thể của cô ta, bay lại lên không trung rồi vụt ra khỏi Cửu Tiêu Điện. Các thị nữ cũng vút theo, không ai dám ngăn cản, không ai dám đuổi theo. Tất cả đều sững sờ. buổi lễ tuyển phi vốn định chọn ra vài phi tử, thế nhưng theo quy tắc mà Trầm Sát đưa ra thì chẳng ai đáp ứng được, vì một thị nữ mà Trầm Sát đã phá hủy kim lôi yên của Tiểu La Thích của Vấn Thiên Sơn. Khi Nạp Lan Đan Nhi định bỏ đi thì bị Lâu Thất đòi tính mạng, rơi rụng ngay giữa không trung, may mà có ám vệ cứu kịp thời. Phá vực hôm nay quả là một ngày động trời. Buổi lễ tuyển phi cứ thế kết thúc. Chuyện còn lại là do Tuyết Vệ và Nguyệt Vệ xử lý. Trầm Sát cùng Lâu Thất quay lại Tam Trùng Điện. Tuyết Vệ theo sát phía sau. Thần y cũng có mặt tại đó. Thần y đã ra lệnh cho Dược Đồng mang hòm thuốc tới để kiểm tra vết thương cho Trầm Sát. Thần y, nhanh cầm máu cho chủ nhân. Tuyết Vệ lo lắng. Điều cô không quen mắt chính là việc Lâu Thất lúc nào cũng kè kè bên cạnh chủ nhân. Nếu không vì chủ nhân thì hôm nay cô đã rút kiếm chặt tay cô ta rồi. Chủ nhân vì cô mà bị thương, cô lại không có động thái gì. Cô quả là tàn nhẫn máu lạnh. Sắc mặt của Lâu Thất vẫn điềm tĩnh. Cô đưa tay điểm hai huyệt trên tay của Trầm Sát. Máu không còn chảy nữa. Thần y sững người. Lâu Thất lấy tấm vải băng bó từ tay của thần y cuốn lên vết thương của Trầm Sát, sau đó nói với thần y: thoa thuốc. Vâng vâng. Thần y nhìn bản lĩnh của Lâu Thất liền thấy cảm phục nên tuân theo mệnh lệnh. Lâu Thất hôm nay chính là thuốc giải của Trầm Sát, không thể rời xa anh. Lúc này cô quay người, cả cơ thể áp sát vào lưng Trầm Sát, đặt cằm cô lên vai của anh, tư thế vô cùng thân mật. Thần y hơi ngượng ngùng, còn đôi mắt của Tuyết Vệ thì đỏ lên, nhìn Lâu Thất một cách đầy oán hờn. Tuyết Vệ đại nhân, cho phép tôi nhắc cô một câu, bây giờ ở đây không cần cô ở đây, ở phía bên Nhị Trùng Điện vẫn cần cô sang đó sắp xếp. Lâu Thất cũng chẳng buồn nhìn cô ta. Chủ nhân. Tuyết Vệ cắn môi. Thực ra cô biết, thế nhưng nếu không có Lâu Thất thì lúc này cô sẽ được ở bên cạnh chủ nhân mới đúng. Cô cũng không nghĩ tới, nếu không có Lâu Thất thì lúc này chất độc của Trầm Sát đã phát tác, khi đó máu khắp người sẽ chảy. Một người trong tẩm điện, chẳng ai dám đến gần, chỉ có ám vệ bảo vệ ngày đêm không rời. Hơn nữa, đó cũng là Nguyệt và Ưng, bởi vì lúc đó cơ thể của Trầm Sát hoàn toàn lõa lồ, vì thế tuyệt đối không có chuyện của cô. Đi đi. Trầm Sát nói. Cô cắn răng quay đi. Tuyết Vệ đại nhân xem ra ngày càng nhìn ta không hợp mắt nữa rồi. Lâu Thất dựa vào lưng anh, nói. Ta thật sự sợ hãi. Thần y run rẩy băng bó cho Trầm Sát. Chuyện khi nãy tại buổi tuyển phi, thần y cũng nhìn thấy. Cô không cần phải lo sợ. Khi sợ hãi cô như thế này, nếu không sợ hãi thì sẽ như thế nào nữa? Thần y không tin nàng. Trầm Sát nói. Kể từ lúc bị thương ở đây, anh không hề cau mày chút nào. Chảy nhiều máu như thế nhưng anh vẫn bình thản. Cảm giác như bàn tay chẳng phải tay của anh. Cho dù chảy bao nhiêu máu cũng chẳng hề vấn đề gì. Lâu Thất nhìn thần y. Thần y, ngài cũng nghĩ tôi đang diễn kịch sao? Thần y lập tức cầm hòm thuốc chuẩn bị lui ra. Đâu có, Lâu Thất đâu có diễn kịch đâu. Ồ, không chừng tôi biết diễn kịch thật đấy. Lâu Thất cười. Lâu cô nương, đây là thuốc của đế quân, ngày mai cô thay thuốc cho ngài. Không phải là thần y lười nhác, mà vì ông cảm thấy ngại ngùng trước cảnh thân mật của hai người. Hơn nữa Lâu Thất cũng giỏi trong việc băng bó này. Để lại thêm hai lọ, thêm một chút vải băng bó. Lâu Thất nói với thần y. Đợi khi ông ta quay lưng đi, Lâu Thất liền nói. Thiên Nhất, tiễn thần y về. Vâng. Thiên Nhất vừa đáp lời liền phát hiện đến cả bản thân mình cũng nghe lời Lâu Thất một cách không hề do dự. Đế quân vẫn còn ở đây, điều đó chẳng phải vị trí của Lâu Thất sánh ngang với đế quân rồi hay sao? Chết cha, chuyện này là tốt hay xấu đây? Thiên Nhất cũng chẳng hiểu chết cha là cái gì, chỉ thấy mấy ngày nay nghe được Lâu Thất nói thế nên quen, chẳng biết học được từ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp có tên Kỳ Nữ Tài Ba. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.